Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 31, yêu một người phải thể hiện như thế nào? Góc truyện audio.com. Để phục vụ quần chúng nhân dân trong game, mấy bang phái đối địch bọn họ vẫn thường cống hiến cho toàn server mấy bộ phim truyền hình 8 giờ. Vì tiện lấy một lý do, đánh qua đánh lại vài cái liền có thể khơi mào chiến tranh. Sau đó là một trận lên loa mắng chửi kịch liệt. Đương nhiên, cũng có nhiều người ngại phiền phức. Nếu mỗi ngày đều giống như vậy, rất dễ cảm thấy nhàm chán. Cho nên, mọi người đều hy vọng bộ phim truyền hình tiếp theo sẽ không lặp lại kịch bản cũ. Như vậy nhân sinh sẽ mới mẻ hơn. Nhìn người ta đấu đá liền ăn cơm ngon miệng, mà đám người vây xem bát quái. Thích nhất là được xem mấy bộ chính kịch có chủ đề yêu đương N chiều. Ví như A yêu B, B có cảm tình với C. C lại đi thích D, D với A là cựu kẻ thù. Hoặc là, A và B là anh em. C là vợ A, B không phúc hậu đi đào tường nhà A. Đoạt vợ A, huynh đệ thương tàn. Bằng không, A và C là kẻ thù. B là vợ C, kết quả B còn có quan hệ bí mật với A, kẻ thù gặp nhau liền đỏ mắt. Hay là, chung quy, nội dung chính đều vì mỹ nữ cả thôi. Võng du muôn màu muôn vẻ cũng quán triệt nội dung ngôn tình chính kịch loại này. Mỗi ngày đều diễn đến quên trời quên đất, đám con gái sông bất tận trong khi bận rộn đánh quái. Đương nhiên vẫn không quên canh loa, nhìn mọi người bắt quái. Cười cười nói, quá trình cày cấp sẽ không còn khô khan nữa. Có đôi khi, bắt gặp người trong đồng minh phát loa, còn có thể xông tới tiếp viện, vô cùng có tinh thần trượng nghĩa. Enzo gửi loa, một cái rồi một cái, cho thấy bản thân quyết tâm có chết cũng không ly hôn. Thành thật mà nói, các nàng đều có cảm giác nhịn không được, muốn chạy đi dò xem Phong sẽ phản ứng như thế nào. Bọn họ vừa thấy đáng đời Enzo, lại cảm giác hắn cũng có chút đáng thương. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Enzo sẽ tiếp tục gửi loa với cùng một nội dung như vậy. Đột nhiên, một cái loa khác nhảy lên, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người. Tức giận rồi đây, đồng minh, tìm kiếm tiểu G, nữ Nga Mi, cấp 90, đây là cái qué gì nha? Kiểm tra thông tin của cô nàng kia, cấp bậc không tính là thấp. Thế nhưng cô nàng này ở đâu ra vậy? Là tình nhân bí mật Enzo nuôi sao? Đi chết đi, đồng minh, lửa cháy đỏ rực, khẳng định là nợ tình của Enzo. Tức chết mà, biết ngay tên thằng nam chết tiệt này không đáng tin mà. Có đàn bà rồi còn tìm mọi cách quấn quýt Phong. Thật sự cho rằng Phong dễ bị bắt nạt vậy sao? Đồng minh, hoa nhài mùa hè, nhài, nợ tình là chỉ con rơi bên ngoài nha. Dùng từ sai rồi thì phải. Đồng minh, sông bất tận, mặc kệ là cái gì, đều là ăn vụng bên ngoài. Vợ lẽ đó, đàn ông đúng là không kẻ nào tốt. Đồng minh, Thủy Thiên ngạo kiều, Phong, ly hôn với anh ta đi. Thành toàn cho đôi ít nam nữ không biết xấu hổ kia. Vốn trong lòng còn tiếc, ghét thì vẫn ghét Enzo. Nhưng tên đàn ông này mỗi ngày đều nhớ nhung Phong các kiểu. Trong lòng cứ nghĩ hắn có tình cảm với Phong, cơ mà hiện tại không cần nghĩ ngợi nữa. Phán tội chết cho tên đàn ông này đi. Đồng minh, thành quỷ vẫn phong lưu. Các cô không nên chỉ vì một lời nói của cô nàng kia mà công kích Enzo như vậy chứ. Lời nói của một người thật sự đáng sợ. Enzo rốt cuộc như thế nào chọc phải. Đám con gái này nha. Đồng minh, sảng oai oai, nào có người lại khuyên vợ chồng người ta ly hôn chứ? Các cô đừng như vậy nữa. Bình thường đều nên khuyên người ta hòa chứ ai lại bảo tan. Đám con gái này thật sự không phúc hậu. Đồng minh, Enzo, tôi không quen cô ta. Bị một đám người cùng hắt nước lạnh đến run rẩy. Đám con gái này thật sự có bệnh mà. Phá hỏng hết tình cảm giữa hắn và Phong. Đồng minh, hoa bá vương bảy màu. Vậy tại sao cô ta cứ quấn lấy anh? Con ruồi kia còn đang dính lấy không rời a, đồng minh. Sông bất tận, Phong, dù cậu quyết định như thế nào, chúng tôi đều đứng về phía cậu. Tránh xa tên đàn ông xấu xa chết tiệt kia đi. Đương nhiên, Trong đầu Trâm nổi lên trăm ngàn lần cảnh báo bản thân không thể ảnh hưởng đến quyết định của người khác. Nhưng thật sự nhịn không được, không thể trơ mắt nhìn Phong bị người ta khi dễ như thế. Loa, Enzo, kẻ nào muốn phá hỏng quan hệ của tôi và vợ tôi? Ông đây lập tức giết không tha. Nữ nhân kia kêu réo gì à, đừng để tôi thấy cô ngoài dã ngoại. Hắn điên mất rồi, Phong từ nãy giờ không nói gì hết. Trong lòng hắn lo chết mất, hiện tại sợ nhất là có kẻ nói chen vào khiến Phong dao động. Nếu như thật sự cưỡng chế ly hôn, hắn không có cách nào khác à. Loa, Thiên Kiều, một thằng con trai thôi mà, cần gì anh phải quý trọng như vậy, em cũng là Nga Mi này. Cưới em không phải cũng giống nhau sao? Huống chi, em còn là con gái hàng thật giá thật. Đồng Minh, con nhện độc lúc nửa đêm. Nói đi nói lại thì, nhà ngươi vốn không phải đồng tính. Kết hôn với con nhỏ kia đi. Thừa dịp theo anh về nhà không ở đây. Có thể thoải mái khích Enzo nha. Đồng Minh, Enzo, đừng tưởng chúng ta là đồng minh thì tôi không giết. Tay đánh chữ hiện tại cũng run run không thôi. Vì sao à, Phong ngay cả một câu cũng không thèm nói. Loa, Enzo, nữ nhân kia, mau cút, vì sao chứ, vì sao không ai giúp hắn, vì sao mọi người đều khuyên Phong rời khỏi hắn. Loa, Thiên Kiều, cưới em đi, em là con gái, em rất tốt, anh vẫn có thể cùng thằng con trai kia chơi game mà. Đồng Minh, ta là lăng ngươi là chứ, xem ra cô bạn kia rất muốn được gả cho Enzo. Biết rõ vợ Enzo là con trai, biết rõ Enzo không muốn ly hôn với một đứa con trai. Biết rõ Enzo dù có ly hôn vẫn muốn cùng vợ trước có quan hệ. Một thằng đàn ông như vậy, thế mà vẫn có con gái sống chết muốn gả cho hắn. Xem ra, cô bạn kia thật sự muốn gả cho. Đồng Minh, nắng hè chói chang, si tình thật đấy, bất quá, nghĩ thế nào cũng thấy là lạ. Đồng Minh, mỹ nữ anh nhớ em, sao không có ai khóc lóc muốn được gả cho tôi à? Kết hôn với con trai còn được mọi người ủng hộ, lẽ nào mình cũng phải tìm người giống vậy kết hôn một lần, mới có thể tìm được vợ thật sự nha? Loa, Enzo, cô đừng tưởng mình là con gái thì tôi không giết, cút, hắn chỉ cần mình Phong thôi, hắn muốn Phong thôi, những người khác đều cút hết à, Loa. Thiên Kiều, Enzo, em biết anh không thích con trai. Em là con gái này. Em là sự lựa chọn tốt nhất cho anh. Ly hôn đi, sau đó cưới em này. Đồng Minh, hào khí vân thiên, con gái thời này đều không biết rụt rè như vậy sao? Làm người thứ ba còn mạnh miệng đến vậy. Tuy rằng biết rõ Phong là con trai, nhưng ngay từ đầu Enzo và Phong đã đường đường chính chính kết hôn. Cho nên, nếu thật sự xuất hiện người thứ ba, hắn vẫn theo bản năng đứng về phía vợ chồng Enzo và Phong A. Đồng Minh, Thủy Thiên ngạo kiều, hừ, nhất định trước đây Enzo có dây dưa với con nhỏ kia. Đâu phải ai cũng biết Enzo không là đồng tính, cứ vin vào việc mình chấp nhận kết hôn với một người con trai chơi nhân yêu. Tưởng rằng sẽ được tất cả mọi người đồng tình sao? Huống chi, bang của bọn họ còn nổi tiếng khắp nơi là gay bang. Đám con gái kia sao biết được Enzo không phải đồng tính? Nhất định là do lúc trước Enzo tự nói ra. Đồng Minh, sảng oai oai, các cô đừng khích Enzo nữa. Cậu ta đã rất đáng thương rồi. Anh bạn này bộ dạng thật sự đáng thương à, phát loa không chịu ly hôn. Đúng thời điểm mấu chốt thì bị một nữ nhân không biết từ đâu nhảy ra phá hư. Đồng Minh, lửa cháy đỏ rực, đáng thương cái lông ấy. Chúng tôi đứng về phe Phong. Hắn đáng thương cái P, lúc trước hắn đi đâu cũng nói mình không phải đồng tính luyến ái này nọ. Nếu thật không phải thì cứ quấn lấy Phong làm gì? Một tên thẳng nam quấn quýt một gay là có âm mưu gì? Đồng Minh, Enzo, Phong, tôi biết em giận tôi. Chuyện đã xảy ra với em, anh biết là lỗi của mình. Em có thể tha thứ cho anh lần này được không? Xin em đấy, xin em à, Phong, anh tới tìm em có được không? Em gặp anh một lần được không? Mọi người có ghét hắn, khinh bỉ hắn cũng không sao. Chỉ cần Phong còn để tâm đến hắn là đủ rồi. Hắn thật sự, thật sự không thể tiếp tục chịu đựng cảnh này nữa. Một ngày không thể gặp được Phong, hắn thật sự sắp phát điên rồi. Đồng Minh, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tôi không giận anh, cậu không hận Enzo, dù sao người đàn ông này cũng không làm chuyện gì sai. Ngay từ đầu, hai người bọn họ đã nói rõ ràng, trong game chỉ là kết hôn cho vui, cậu đâu có quyền lôi kéo biến đoạn tình cảm này thành sự thật. Xét lỗi chuyện xảy ra đêm đó sao? Đàn ông mà, đâu có gì lạ, là tự cậu câu dẫn người ta. Đau lòng cũng là đáng đời thôi. Cậu không hận, hiện tại chỉ muốn kết thúc tất cả. Cậu đã rút được bài học cho bản thân. Tình cảm trong game, cậu không bao giờ muốn dính vào nữa. Đồng Minh, Enzo, không, đừng mà, Phong, em cứ giận anh đi à, xin em gặp anh một lần. Để anh thấy em được không? Hắn mơ màng không hiểu ý của em ấy. Là muốn cùng hắn kết thúc tất cả sao? Không được à, Loa, Thiên Kiều, Enzo, đừng dây dưa với thằng con trai kia nữa. Nhanh ly hôn đi rồi cưới em. Anh không thích con trai. Cần gì cứ quấn lấy không chịu ly hôn. Có người bắt đầu phát lia giúp đỡ. Ngụ ý Enzo thật sự có phúc. Được một đại mỹ nhân ngỏ lời kết hôn. Cần gì cứ không chịu ly hôn với thằng vợ nhân yêu của mình. Đồng Minh, tìm kiếm Tiểu G, con nhỏ kia thật sự đáng ghét. Chuyện nhà người ta liên quan gì đến nó? Trước đây, nàng cảm thấy chơi game cùng các chị em vẫn là tốt nhất. Nói chuyện ăn ý thế nhưng, lại con gái như nhỏ này thật sự đáng ghét. Đồng Minh, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Enzo, chúng ta ly hôn đi. Không thì tôi sẽ cưỡng chế ly hôn. Đều là nhân vật nữ. Nhưng đối phương là con gái chân chính. Còn rất thẳng thắn, còn mình thì, lúc nào cũng lén lút ôm tâm tư khác, không bằng ly hôn thôi. Thật sự ly hôn đi, Enzo sẽ không còn gì để nói thêm nữa. Đồng Minh, Enzo, xin em, thật đấy, anh không muốn ly hôn. Không ai buồn giúp hắn, mọi người còn giục Phong ly hôn với hắn. Nhân yêu thì sao chứ, kiểu gì hắn cũng không muốn ly hôn. Loa, Enzo, Phong. Xin em đừng cưỡng chế ly hôn mà. Loa, Thiên Kiều, ly hôn đi, Enzo. Cậu ta là con trai. Hai người kết hôn vốn không đúng. Loa, Enzo, cút, tôi chính là kết hôn với em ấy. Dù em ấy là con trai tôi vẫn muốn kết hôn. Loa, Thiên Kiều, mọi người đều nói tận thế nghịch thiên là gay bang quả nhiên không sai. Enzo, nếu không phải gay thì kết hôn với em đi. Loa, Enzo, gay thì thế nào, tôi đó, tôi phải đó, cho nên cô cút xa một chút. Đồng Minh, thành quỷ vẫn phong lưu. Chúng ta là, gay bang, lệ tuôn đầm đìa, từ nay bị định tính kiểu này. Làm sao hắn tìm vợ bây giờ? Đồng Minh, mỹ nữ anh nhớ em, tôi không phải gay mà. Hắn thật sự không phải à, chỉ là vô tình ở trong một cái gay bang mà thôi. Xem ra vĩnh viễn không tìm được lão bà rồi. Đồng Minh, sông bất tận, Enzo. Anh có biết mình vừa thừa nhận cái gì hay không? Tái mặt à tái mặt. Lúc trước có chết cũng không thừa nhận. Kết quả, bị người ta ép mấy câu liền nhận luôn. Nhịn không được muốn chửi bậy một câu à trời ơi. Đồng Minh, Thủy Thiên Ngạo Kiều. Đừng tưởng rằng anh thừa nhận rồi. Mọi chuyện có thể cho qua. Vốn nghĩ gã đàn ông này có vấn đề, hiện tại đầu óc thật sự hỏng luôn, phải đánh cho tên này chết tâm mới thôi. Đồng Minh, tìm kiếm Tiểu G Enzo này, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bừa đâu. Nhìn bộ dạng Phong vẫn không mở miệng, chẳng rõ cậu ấy đang khiếp sợ hay nghi ngờ à, các nàng phải giúp cậu xác minh mới được. Không bao giờ, để xảy ra tình trạng mập mờ lúc trước nữa. Đồng Minh, Enzo, mấy người cút hết cho tôi. Phong, Phong, xin em đừng rời bỏ anh, để anh đến tìm em được không? Xin em đó Phong, người khác nói gì hắn đều không muốn nghe, chỉ cần Phong trả lời hắn thôi. Loa, Thiên Kiều, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, cậu là thằng con trai tính tình tệ hại, cùng anh ấy ly hôn đi, không nên tiếp tục tình trạng bạo hành gia đình kia nữa. Đồng Minh, ta là lang ngươi là chứ? Cô nàng kia rốt cuộc có ý đồ gì? Như thế nào lại nói năng bừa bãi thế à? Đồng Minh, nắng hè chói chang, không chừng là đám con gái của mấy cái bang kia, chẳng biết có âm mưu gì nữa. Nói không chừng là mỹ nhân kế của kẻ thù à. Loa, Thiên Kiều, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, cậu ly hôn với tên đàn ông kia đi, tôi gả cho cậu này. Chỉ tôi sẽ không bạo hành gia đình. Đồng Minh, Sảng Oai Oai, con nhỏ kia có bệnh à, con nhỏ kia bị tâm thần chắc. Còn dám cầu hôn cả vợ lẫn chồng nhà người ta. Chấm chấm, Đồng Minh, ta là lang ngươi là chứ. Cô ta thật sự mót kết hôn. Không nghĩ tới luôn, còn muốn cùng nhân yêu là Phong kết hôn. Đồng Minh, sông bất tận, có vấn đề, tôi nghĩ có chút kỳ quái ở chỗ nào đấy. Cảm giác thật sự kỳ dị, có vấn đề, là chỗ nào không đúng nha. Không thể nói rõ được, nhưng nói chung, chính là có vấn đề. Đồng Minh, tìm kiếm tiểu G, em cũng có cảm giác này. Con nhỏ này, cảm giác rất kỳ lạ. Đồng Minh, hoa nhài mùa hè, tớ biết ở đâu rồi. Trong đầu chợt lóe lên một khả năng. Loa, Enzo, bảo cô cút còn chưa nghe thùng sao? Phong là của tôi thích em ấy, tôi thương em ấy là vợ tôi. Cô mau cút, không sai, là của hắn, Phong là của hắn, đừng ai nghĩ đến chuyện cướp người. Hắn thích Phong vừa mắng hắn, vừa gọi hắn đến Nhạn Nam chịu chết. Thích Phong ngoài miệng kêu hắn chết đi, nhưng thực tế luôn thêm máu cho hắn đầu tiên. Thích dáng vẻ mê loạn của Phong. Thích, thật sự thích cảm giác ở trong thân thể Phong. Siết lấy hắn, dựa vào hắn, vô cùng thích, là yêu, rất yêu. Phong, Enzo siết chặt nắm tay. Lòng bàn tay vã đầy mồ hôi. Làm sao bây giờ, hắn sẽ đánh mất Phong sao? Bởi vì ngày đó bản thân quá ngu dốt. Hắn sẽ mất em ấy sao? Không thể, Đồng Minh, Thủy Thiên Ngạo Kiều, tớ cũng hiểu rồi, đối phó với loại đàn ông ngu ngốc, phải dùng chiêu này, Đồng Minh, lửa cháy đỏ rực, cái vị Thiên Kiều này nhất định phải mời vào bang chúng ta nha. Nàng cũng nhận ra rồi, cô bạn này nhất định là đồng chí tốt, nhất định phải rước vào tổ chức. Phong kinh ngạc nhìn Loa, hiện tại, cậu đang đứng trước Nguyệt Lão. Nguyệt Lão hỏi cậu có thật sự muốn cưỡng chế ly hôn hay không? Mà bản thân suýt chút nữa đã. Vậy mà, cuối cùng lại nhìn thấy Enzo nói thương mình. Loa, Enzo, Phong, anh yêu em, xin em nhận điện thoại của anh. Để anh gặp em, được không? Phong, anh yêu em, thật sự yêu em, xin em cho anh một cơ hội nữa. Xin em đấy, game vốn là ảo, đời thật mới là sự thực. Hắn biết Phong nhất định ghét hắn. Nếu như ly hôn khiến em ấy có thể nguôi giận, vậy hắn buộc phải chấp nhận thôi. Trong game thì thế nào cũng được. Bảo hắn xóa ớt, hắn cũng chịu. Thế nhưng ngoài đời thật, hắn nhất định phải gặp mặt Phong. Hắn không muốn kết thúc như vậy. Bọn họ còn phải bắt đầu. Chưa bắt đầu sao có thể nhảy đến kết thúc. Phong vẫn tiếp tục ngây ngốc nhìn Loa. Cười khổ lắc lắc đầu. Không phải đâu. Hẳn là vì bị mọi người khích dữ dội quá nên mới nói như vậy. Giống như lúc trước, tiểu con nhện hôn cậu, người đàn ông kia mới hôn cậu, anh ta thật sự dễ bị người ta khích mà. Nếu không phải lợi dụng điểm yêu của đối phương, cậu sao có thể lên giường với người kia? Sao có thể tiếp tục tin tưởng? Một hồi nữa, anh ta sẽ hối hận thôi. Được rồi, cậu chịu không nổi mấy lần kích thích giống vậy nữa. Cho bản thân một đường thoát thôi. Nhưng mà, cái tay cầm chuột này, vì sao không nỡ nhấn xuống? Thế này, một mình Enzo tiếp tục phát loa biểu đạt tất cả suy nghĩ yêu thương trong lòng. Dù rằng, bọn họ vẫn ở chế độ tổ đội, Enzo đương nhiên biết Phong đang đứng ở đâu. Bản thân biết Phong thật sự muốn ly hôn với mình, hắn chỉ muốn nỗ lực đến hơi tàn cuối cùng. Phải tranh thủ thời gian còn lại nói cho bằng hết tình cảm yêu thương trong lòng. Lúc trước, hắn từng lạnh lùng xoay người bỏ đi, nói những lời độc ác, vì hiện tại quay trở lại cầu xin tha thứ có vẻ buồn cười. Nhưng mà, ngoại trừ phát loa thế này, hắn căn bản không biết làm gì khác, vô pháp ngăn Phong đừng cưỡng chế ly hôn, vô pháp khiến Phong yêu hắn trở lại, hắn chỉ có thể dùng loa coi như nỗ lực cuối cùng. Trước giờ thẩm lý và phán quyết, chưa bao giờ hắn sợ phải mở tin nhắn của hệ thống như vậy. chỉ sợ rằng cái thông báo kia sẽ nhảy ra. Phong thật sự không đủ quyết tâm cưỡng chế ly hôn, cho nên cậu lựa chọn trốn tránh. Tắt game, cậu muốn yên tĩnh một lúc, có thể tin một thằng nam đột ngột biến thành gay sao? Cậu điên rồi, không thể nào, sao có thể dễ dàng như vậy đã biến thành gay? Vậy thế giới này sẽ nhiều gay đến cỡ nào? Thế nhưng, lòng thật sự muốn tin à? Đồng Minh, Enzo, làm sao bây giờ? Phong không chịu tha thứ cho tôi. Xin mọi người giúp tôi đi mà. Phong xuống mạng rồi, hắn thật sự không có cách nào tìm em ấy. Làm sao bây giờ, còn làm được gì bây giờ? Ai giúp hắn với? Đồng Minh, Hoa Nhài mùa hè, Enzo thật đáng thương. Không phải không trách Enzo ban đầu đối xử tệ với Phong. Thế nhưng, một người có thể làm lại đi. Nhìn một người rơi vào bộ dạng đường cùng như vậy. Chấm, thật sự rất đáng thương. Đồng Minh, Thủy Thiên ngạo kiều, Phong đã rất đau khổ đó. Hoa Nhài, không được đồng tình với Enzo. Đáng thương nhất không phải Phong sao? Loại thẳng nam cứ quần lấy gay là đáng ghét nhất. Đồng Minh, Enzo, xin các cô đó, các cô có điện thoại của em ấy đúng không? Em ấy sẽ nhận điện thoại của các cô. Xin các cô đấy, hắn thật sự muốn gặp Phong, thật sự muốn nhìn thấy em ấy. Mặt đối mặt, nói 1.000.000 lần cũng được. Hắn thật sự yêu Phong mà. Hắn nghĩ thông rồi, hắn yêu em ấy à. Không bao giờ, hắn không bao giờ làm tổn thương em ấy nữa. Enzo ở trong kênh Đồng Minh cầu xin sự giúp đỡ của mọi người. Thế nhưng không ai đứng về phía hắn. Hắn biết mình là tên hỗn đản. Hắn biết lúc này hối hận đã muộn. Nhưng mà, người trong bang, ai đó giúp hắn với. Hắn thật sự, Đồng Minh, nghịch thiên kiêu hùng, có chuyện gì vậy, trong bang xảy ra chuyện gì? Vừa lên mạng trở lại liền thấy Enzo ở trong kênh Đồng Minh cầu xin giúp đỡ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn còn đang muốn thông báo. Đồng Minh, tìm kiếm tiểu G, Phong muốn ly hôn với Enzo. Nhưng Enzo không chịu, Đồng Minh, nghịch thiên kiêu hùng, Enzo. Tôi nhớ lần trước đã nói rõ ràng với cậu rồi mà. Cậu vốn không phải đồng tính luyến ái. Không cần phải học theo đám người thủy các nàng. Cho dù Phong ở đâu cũng đừng chọc vào cậu ấy. Cái này là tốt cho cả cậu và cậu ấy. Nghịch thiên nhíu mày không vui. Hắn đã nói rất rõ ràng rồi. Enzo thế mà vẫn lẫn lộn tình cảm với Phong. Như vậy rất không hay. Đồng Minh, sông bất tận, vấn đề là, Enzo hiện tại đã thừa nhận mình là đồng tính luyến ái. Đồng Minh, nghịch thiên kiêu hùng, Thủy, không phải đã nói với các em rồi sao? Các em đùa giỡn cũng phải có giới hạn. Xúi dục người khác đi lên con đường đồng tính luyến ái là thiếu đạo đức. Enzo có quyền lựa chọn con đường của mình. Đừng hướng người ta lầm đường lạc lối. Bình thường các cô bé ghép người này với người nọ thì không sao. Mọi người chỉ cười cười nói cho qua. Thế nhưng, trong chuyện này, hai người kia, Phong đã phải chịu tổn thương. Mà hiện tại, sai lầm này cũng cần thời gian để chỉnh lại. Không cần phải kéo luôn Enzo xuống nước. Như vậy mọi chuyện càng khó vãn hồi hơn. Đồng Minh, sông bất tận, em không có mà, tự anh ta thừa nhận đó. Ủy khuất ghê gớm, tuy rằng trong lòng cũng mong Phong và Enzo có kết quả tốt. Thế nhưng bản thân thật tình không muốn đi ngược lại quy luật tự nhiên. Nếu như Enzo thật sự thích con gái, nàng sẽ không cầm dao ép buộc Enzo đâu. Đồng Minh, Enzo, nghịch thiên, cậu giúp tôi hỏi tình hình của Phong được không? Tôi thương em ấy, thật sự thương em ấy. Xin cậu giúp tôi xem tình hình em ấy được không? Nghịch thiên sẽ giúp hắn chứ? Nghịch thiên sẽ không giống đám con gái này ngăn cản hắn đi. Đồng Minh, nghịch thiên kiêu hùng, Enzo, cậu xác định rõ rồi sao? Đây không phải chuyện có thể đùa giỡn. Rốt cuộc nguyên nhân gì khiến tên Enzo luôn kiên trì nói thích con gái bỗng nhiên đổi tính? Đồng Minh, Enzo, hiểu rõ lắm rồi. Nghịch thiên, giúp tôi hỏi thăm đi. Tôi không biết em ấy ở đâu. Ê thị lớn như thế, hắn biết đi nơi nào tìm đây, hắn thế mà biết về Phong ít đến vậy. Đồng Minh, nghịch thiên kiêu hùng, Enzo, tôi thì em biết đầu óc anh có vấn đề mà. Anh hồi thì nói mình không phải đồng tính, hồi khác lại bảo phải. Tên thần kinh anh bình tĩnh vài ngày, suy nghĩ lại cho kỹ rồi tính tiếp. Choáng váng, một lời này của Nghịch Thiên khiến mọi người hoa mắt chóng mặt. Đồng minh, sông bất tận, tôi có bị hoa mắt không vậy? Không thể nào, người lễ nghĩa đầy mình như lão đại, cư nhiên dùng từ như vậy. Đồng minh, lửa cháy đỏ rực, nhất định là ảo giác. Sao có khả năng, lão đại học xấu, đồng minh, hoa bá vương bảy màu. Em nhất định là bị luận văn mới nộp hôm trước làm cho hỏng mắt. Lẽ nào lão đại đã bị tiểu gia đồng hóa, mới có thể như vậy à? Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, không, sai rồi, đồng minh, con nhện độc lúc nửa đêm. Nghịch Thiên, cách nói chuyện của anh, hình như là tiểu gia nha, lặn xuống nước đã lâu, nhưng bị một câu kia hấp dẫn mà trồi lên. Về phần Enzo và Phong, cậu cũng không muốn quản sống chết của bọn họ nữa. Có quản hay không cũng vậy thôi. Đồng minh, tìm kiếm tiểu G, nói như vậy. Tiểu gia đã lâu không lên mạng. Chẳng lẽ, đồng minh, Nghịch Thiên kiêu hùng, đoán mò cái lông, đúng là ông đây. Đồng minh, Thủy Tiên ngạo kiều, xin cảm ơn CCTV, MTV, TVBL, cuối cùng hai người cũng ở chung rồi. Tung bông, đồng minh, Nghịch Thiên kiêu hùng, các em đừng làm loạn nữa. Giành lại bàn phím, Nghịch Thiên định một hồi nữa mới để lộ tâm tình vui vẻ của mình. Nhưng hiện tại, xem tình hình này, lại náo loạn rồi à. Đồng minh, hoa nhài mùa hè, lão đại, hai người ở chung thế nào lại không thông báo gì hết. Đồng minh, Thủy Tiên ngạo kiều, ở chung thì cũng ở rồi, còn xấu hổ gì nữa. Đồng minh, Nghịch Thiên kiêu hùng, xin mọi người không nên tùy tiện biến danh từ ở chung này thành động từ. Đồng minh, nắng hè chói chang, chúc mừng nhé, lão đại Nghịch Thiên, cùng tiểu gia ở chung rồi. Đồng minh, Enzo, Nghịch Thiên, giúp tôi được không? Bầu không khí vui vẻ vèo một cái bị hồn ma Enzo thổi bay. Giống như cô vợ lẻ mất tích đã lâu bỗng nhiên bất ngờ oanh oanh liệt liệt trồi trở lại sân khấu. Đồng minh, Thiên Kiều, anh thay vì ở đây cầu xin sự giúp đỡ của người khác, không bằng tự dựa vào chính mình. Đồng minh, ta là lang ngươi là chứ? Cô bạn này từ lúc nào được thêm vào bang hội bọn họ vậy? Lẽ nào Thủy thật sự đồng ý cho vào? Lang Trư lập tức mở danh sách thành viên bang hội. Không thấy tên người này nha. Đồng minh, sông bất tận, vị tỷ muội này, bạn vì sao không qua bang hội tụi này? Kiểm tra thông tin của Thiên Kiều, phát hiện cô bạn này lại vào thiên thần. Sao vậy à, đồng minh, hào khí vân thiên, cô ấy xin gia nhập. Tôi liền đồng ý, thân là phó bang chủ. Hắn đương nhiên phải cân nhắc lại trình độ vú em cấp 90. Còn là một cô em xinh đẹp nữa chứ. Đương nhiên ngoại trừ Enzo thì ai mà chẳng không hoan nghênh. Cho nên, hắn hẳn phải đồng ý rồi. Đồng minh, Enzo, cút, đều tại cô, Phong mới bỏ rơi tôi. Hai mắt đỏ ngầu, nếu nữ nhân này xuất hiện trước mặt hắn, hắn nhất định giết đối phương. Đồng minh, Thiên Kiều, không phải chính anh mới là tội đồ ép cậu ấy vào đường cùng sao? Nếu không phải vì anh ăn xong người ta lại lập tức phân rõ giới hạn, Phong sao có thể vì tổn thương đau khổ mà ly hôn với anh? Thực sự là đồ đàn ông JP, làm lỗi xong còn đổ lên đầu người khác. Đồng minh, Enzo, tôi biết sai rồi mà. Tôi thương em ấy, nhưng em ấy lại không cho tôi một cơ hội. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Enzo sau khi bị vạch trần vấn đề then chốt, khí thế lập tức rớt thẳng xuống. Không còn cách nào khác sao? Thật sự hắn không còn cơ hội sao? Phong, đồng minh, Thiên Kiều, anh như thế nào vì cong mà đầu óc cũng hỏng luôn rồi à, anh biết số di động của cậu ấy. Biết cậu ấy ở thành phố nào? Sao không đi tra thử xem? Tên đàn ông này chỉ số IQ nhất định vô cùng thấp. Đồng minh, Enzo, tra thế nào đây? Cậu ấy kiểu gì cũng không nhận điện thoại của tôi. S thị lại lớn như vậy. Tôi như thế nào cha? Khổ sở, cả một thành phố lớn như vậy. Hắn phải làm sao bây giờ? Đồng minh, Thiên Kiều, Enzo, anh chơi game này bỏ ra ít nhất cũng vài chục vạn đi. Tôi tin chắc tài chính anh cũng rất dư giả. Nếu đã vậy, sao không nhờ thám tử điều tra thông tin tài khoản của Phong đi? Đã chịu đốt nhiều tiền vào game như vậy, bỏ thêm một chút để tìm người chẳng lẽ không được? Thám tử Tư tuy rằng có chút lách luật, bất quá, bọn họ tìm người hẳn là không thành vấn đề. Đồng Minh, tìm kiếm tiểu G, đúng đó. Thiên Kiều nói không sai. Không chừng chỉ cần bỏ chút tiền nhờ sở cảnh sát tìm người cũng có thể đi. Trước mắt Phong không thật sự tuyệt tình muốn ly hôn với Enzo. Có khi chính cậu ấy cũng không bỏ xuống được đi. Đã như vậy, bọn họ nếu có thể hiểu rõ tâm ý của nhau, người yêu nhau không có đạo lý gì không thể cùng một chỗ à. Đồng Minh, Enzo, cảm ơn, nói ra một câu cảm ơn ngắn gọn. Enzo lập tức lọc cao, Đồng Minh, nghịch thiên kiêu hùng, sau này các em đừng ra chú ý cho người khác nữa. Tốt hay không tốt, cứ để bọn họ tự quyết định đi. Những cô bé này, bang hội của mình hay bên Đồng Minh đều không có lấy một cô nàng bình thường sao? Đồng Minh, sông bất tận, tụi em biết mà lão đại. Cái cặp đôi này thật đúng là khiến cho người ta phiền chết. Nàng đây cũng mệt chết rồi. Bọn họ có thể he, đời này cũng đủ thỏa mãn. Đồng Minh, Thủy Thiên ngạo kiều, kiều kiều thân ái, vì sao bạn không vào bang tụi mình nha? Bên thiên thần không thú vị đâu. Mỹ nữ Nga Mi hẳn nên gia nhập vào tận thế nghịch thiên của bọn họ nha. Như vậy mấy chị em được ở cạnh nhau sẽ thật là vui. Đồng Minh, Thiên Kiều, người quen gọi tôi vào thiên thần. Chán thật, muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân thiếu người kia một cái nhân tình. Đồng Minh, tìm kiếm tiểu G, lúc bạn gửi loa đòi gả cho Enzo, tụi này đã vô cùng tức giận đó. Thật bất ngờ à, vừa nãy mọi người đều hết sức phẫn nộ vì cô bạn này. Không nghĩ tới là người một nhà luôn. Đồng Minh, Thiên Kiều, là người quen kia nhờ tôi. Bằng không tôi cũng không để ý nhiều như vậy. Cô đâu rảnh quản loại chuyện này, cũng không phải loại não rút, quan tâm người ta yêu đương thế nào, liên quan gì đến mình đâu. Đồng Minh, sông bất tận, là lão đại của thiên thần, theo anh về nhà, kỳ thực vốn không nghĩ đến liên hệ nhiều với người đàn ông kia. Bất quá chẳng có cách nào khác, ai bảo cách đây mấy tháng, chuyện báo ân gì đó vốn đã ném ra sau đầu, người kia lại liên lạc với cô. Thứ nhất, muốn cô thay hắn làm một số chuyện hơi thiếu đạo đứa. Thứ hai, gia nhập bang bọn họ, chuẩn bị cho kế hoạch thảo phạt, muốn thắng phải có nhiều Nga Mi cao cấp, cho nên hắn đang lợi dụng rất nhiều quan hệ, nhược điểm, nhân tình, lôi kéo rất nhiều Nga Mi. Đồng Minh, nghịch thiên kiêu hùng, không phải chứ, anh chàng kia từ khi nào bát quái đến vậy? Đồng Minh, hoa nhài mùa hè, hự, hiếu kỳ ghê. Sao vậy nha, này có liên quan gì đến lão đại của thiên thần nhỉ? Lẽ nào lão đại thiên thần ở bên ngoài có người khác? Hự, không đâu, tiểu con nhện là vợ giữ nha. Chấm chấm, Đồng Minh, Thiên Kiều, anh ta nói, Enzo muốn giết tiểu con nhện, cho nên phải báo thù. Thật ra, lão đại thiên thần muốn làm cho bọn họ ly hôn là được rồi. Nhưng tôi thấy Enzo vật vã như vậy, cho nên thay đổi chủ ý, cô là một người rất giữ uy tín, nếu không phải chuyện thiếu đạo đức gì đó liền mặc kệ. Khiến người ta bất hòa, phá hỏng danh dự của mình, còn hại cô nhận tin nhắn của một vài người bạn cũ. Hỏi mình có bị rút não hay không? Vốn sống chết của Enzo cũng không liên quan đến cô, bất quá thấy bộ dạng hắn như vậy. Thật sự là, Đồng Minh, tìm kiếm tiểu G, phải là ngày đó. Ở Nhạn Nam, tiểu con nhện và Enzo suýt chút nữa đánh một trận lớn không? Ngày đó lúc các cô chạy tới, Enzo và tiểu con nhện chỉ còn nửa cây máu, theo anh về nhà đứng ở giữa. Thật ra bọn họ như thế nào thành ra vậy à, còn đòi đi báo thù. Đồng Minh, Thiên Kiều, hình như là vậy, ai biết đâu, theo anh về nhà chỉ nói chung chung, Enzo đánh tiểu con nhện. Đồng Minh, ta là lang ngươi là chứ? Một tên đàn ông hay mang thù. Đồng Minh, mỹ nữ anh nhớ em. Mấy tên gay này thật sự không có ai tốt hoàn toàn à. Đồng Minh, thành quỷ vẫn phong lưu. Quả nhiên là bao che khuyết điểm mà. Đồng minh, nắng hè chói chang, lão đại sòng phẳng thiệt đó. Đồng minh, hào khí vân thiên, đế vương giận dữ vì Lam Nhan. Đồng minh, thủy thiên ngạo kiều, thì ra anh ta là tên FH nhất. Cách chương.